Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phó bản bí mật, hệ thống, người lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 400 hệ thống, người thu hoạch được đồng tệ nhân 52 hệ thống, người thu hoạch được mỏ đồng nhân 2 hệ thống, người thu hoạch được quặng bạc nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được pha lê giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được áo da nhân 1-2 trang bị đều là đồ trắng. Cung Bình lắc đầu nhìn về phía nơi xa. Phía trước còn có 5 làn sóng người đá tinh anh đi. 2 thêm 3. Tùy ý, Miêu Thần nhìn xem giao diện nói ra. Trước mắt phó bản độ hoàn thành 30%. Đợt thứ nhất coi như hoàn mỹ. 5 làn sóng người đá tinh anh cũng không thể mang cho cung binh Miêu Thần bất luận cái gì áp lực. Cơ hồ xem như vô hại thập tự chạm cánh diều chảy khô rơi cái này 5 làn sóng quái vật về sau. Một đường tiến lên, Miêu Thần chỉ nơi xa một mảnh xanh biếc nói ra. Xem vận khí, gia nọc ông thì rất vui vẻ. Miêu Thần chỗ chỉ địa phương chỗ đó có cùng địa phương khác khác biệt tràng cảnh. Chỗ đó có xanh biếc bãi cỏ cùng hắn thực vật, xem ra phảng phất là một thế giới khác đồng dạng, mà chỗ đó trừ tại ngoài cùng bên phải nhất một bên trên có 3 con ong mật bên ngoài. Chỉ có ở bên trong cấp có một cái toàn thân trên dưới phủ đầy kiên giáp quái vật biến dị xuyên sơn. Giáp, ta nhớ được hướng dẫn đã nói qua. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. 4 làn sóng người đá tinh anh tăng thêm cuồng bạo bạch nghĩ xem như giai đoạn thứ nhất. 5 làn sóng người đá tinh anh tăng thêm cái này biến dị xuyên sơn giáp xem như giai đoạn thứ hai. Mà nơi sa động cuối cùng boss khu mỏ quặng giám sát Charlie xem như giai đoạn thứ ba. Người muốn nói là phó bản độ hoàn thành đi. Miêu Thần trầm giọng nói. Liền xem như thánh tài công hội tinh anh đoàn lấy hoàn mỹ vô hại trình độ đả thông dũng sĩ cấp. Phó bản độ hoàn thành cũng chỉ có 10%. Điều này nói rõ cái này 3 cái phân đoạn mỗi người chia sẻ 30% phó bản độ hoàn thành. Còn có 10% là ẩn tàng quái vật hoặc là nội dung cốt truyện các loại. Chỉ là người chơi không có tìm được phát động. Bất quá cái này không ảnh hưởng chúng ta mở vương giả cấp phó bản. Chỉ muốn đạt tới 90% độ hoàn thành liền có thể mở ra. Người không muốn tìm đến sau cùng cái kia 10% sao? Cung Bình hai tay báo hoài cười nói. Vương giả cấp đả thông mở địa ngục cấp bậc cần 100% phó bản độ hoàn thành. Có thể đánh thông vương giả cấp rồi nói sau. Khai quái. Giai đoạn thứ hai boss biến dị xuyên sơn giáp, phụ thuộc tính phía trên nhìn cùng trước đó cuồng bạo bạch nghĩ khác nhau lớn đến không tính được. Nhiều 50 điểm HP đồng thời gia tăng 5 điểm vật công cùng 5 điểm song phòng. Cái này nhìn như nhỏ bé chênh lệch tránh thức đối kháng lên nhưng là ngày đêm khác biệt. Phổ công không phá được phòng cung binh chỉ có dựa vào lực phách hoa sơn cùng thập tự trảm mới có. Thể phá phòng, mà biến dị xuyên sơn giáp công kích đã có thể đối cung binh tạo thành 2 chữ số thương tổn. Miêu Thần bắt đầu chia ra một nửa tinh lực cho cung binh trị liệu. Quang liệu thuật, cộng 1-0, Miêu Thần một đạo quang liệu thuật rơi xuống sau đó hô. Nửa máu thời điểm không sai biệt lắm lam lượng báo động. Nửa máu thời điểm ngươi lui. Cung Bình vừa hướng chống đỡ biến dị xuyên sơn giáp vừa nói. Ta có thể khống chế hắn một đoạn thời gian. Miêu Thần gật gật đầu. Có thập tự chạm cung binh xác thực so với hắn bất luận cái gì chiến sĩ cường hãn quá nhiều. Cái này ẩn tàng cứng ngắc hiệu quả cầy quái vẫn là PK đều quá thoải mái. Nhưng là kỳ quái là đến bây giờ không có cuốn thứ hai thập tự chạm xuất hiện. -1. Lực phách hoa sơn, -1, -1, đơn giản chiêu liên hoàn đánh ra về sau. Cung Bình lui lại một bước, nhưng là tốc độ không đủ. Biến dị xuyên sơn giáp công kích vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. -12, tại cung Bình bị công kích trong nháy mắt, biến dị xuyên sơn giáp bỗng nhiên cuộn mình đứng người dậy. Cung binh thấy tình thế trực tiếp quay đầu. Đây là biến dị xuyên sơn giáp đâm xuyên công kích, cùng loại với kỵ sĩ trùng phong. Cái này bị chạm thử đều sẽ thiếu rơi trọn vẹn 20 điểm HP. Muốn là bạo kích rất có thể trực tiếp tàn huyết hoặc là bị dây. Cung binh thân thể không có tránh đi. Lần này Thượng Đế Quyến cố biến dị xuyên sơn giáp. Thân thể nó đụng vào cung binh trên thân. 21. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Cộng 10. Cường lực trị liệu. Cộng 13. Liên tục hai đạo lục quang rơi xuống. Miêu thần một câu không nói trực tiếp xoay người lui lại hai bước sau đó ngồi xổm ngồi xuống. Ma pháp của hắn giá trị nhanh hư không? Không có dẻo dai quái vật cũng không thể gọi boss. Coi như miêu thần rời đi. Không có vú em cung binh vẫn như cũ không chút hoang mang. Lấy ra trước đó bách phát bách trúng chiến thuật con diều. Hết thảy xác thực như hắn sở liệu. Cái này biến dị xuyên sơn giáp chỉ có chậm rãi bị hắn mài chết xuống tràng. Không não cánh diều tiêu hao. 6 phút kết thúc chiến đấu. Đơn giản quản lý chiến trường về sau. Cung binh nện nện miệng. Cái này dũng sĩ cấp bậc tỷ lệ rơi đồ vô cùng thê thảm. Lần này liền đồ trắng đều không có. Ngươi cho rằng ngươi trước hai kiện đồ trắng là vận khí kém. Miêu thần trắng cung binh liếc một chút. Ta đến bây giờ một kiện trang bị không có. Xem mặt, cung binh nhún nhún vai. Hắn nhìn xem nơi xa ở mép phía trên ba con ong mật nói ra. Ta nhớ được hướng dẫn phía trên có người nói qua. Cái này ba con ong mật là có thể bạo nọc ong. Đồng thời cũng là toàn bộ phó bản quan trọng. Bạo nọc ong là sự thật. Bất quá cái kia tỷ lệ rơi đồ coi như. Soát trên một tháng cũng không biết bạo không bạo. Miêu thần lắc đầu. Về phần hắn. Có người tựa hồ nói qua nơi này không đánh giết cái này ba con ong mật. Đến thời điểm sau cùng boss khu mỏ quặng giám sát Charlie tỷ lệ rơi đồ sẽ làm. Bất quá ta không quá tin tưởng. Đúng vậy à, còn giống như có người nói qua trước hết giết Charlie sau giết ong mật. Dạng này có thể thu được sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Cung binh cười khổ nói. Tựa hồ cũng không có đạo lý. Bất quá đã hệ thống thiết kế cái này ba con ong mật. Chắc là có nhất định đạo lý cùng liên hệ. Ong mật cùng khu mỏ quặng trực tiếp có liên hệ gì? Miêu thần nhíu nhíu mày. Ta nhìn không ra cái này ba con ong mật tồn tại ý nghĩa. Ong mật cùng khu mỏ quặng. Mỏ, cung binh rơi vào trong trầm tư. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bích ba thác nước, nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, thánh giả dáng trần các loại người đưa mắt nhìn nhau. Thư vô nhai tiến lên một bước cho Francis lão giả đưa lên dũng giả chứng minh. Đây là thánh tài công hội hoàn thành một tái cấp 7 nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ thu hoạch được. Khen thưởng, mà theo thư vô nhai làm toàn bộ server cái thứ nhất đến cấp 9 người chơi. Bản thân hắn không có thu hoạch được ban thưởng gì, nhưng là từ đó về sau, cái này cách trở tân thủ tiểu trấn cùng thế giới bên ngoài Bích Ba thác nước dưới. Lão giả Francis thì xuất hiện, hắn xuất hiện thực sự có thể đầy đủ mở ra thông hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới đường. Nhưng mà lại cần một kiện đạo cụ, cái kia chính là dũng giả chứng minh. Tốt người trẻ tuổi, người tìm đến dũng giả chứng minh. Để ta xem một chút, nha, không được, cái này không thể được. Francis nhìn xem lắc đầu sau đó đem dũng giả chứng minh trả lại thư vô nhai. Ở trên đây, người còn thiếu khuyết khu mỏ quặng giám sát Charlie cùng cổ bảo nữ vu sám hối trích lời. Nhìn lấy thư vô nhai cùng một đám thánh tài công hội cao thủ một mặt mộng bức biểu lộ. Francis nhẹ giọng cười nói, đúng. Người nhất định phải thu thập bọn họ sám hối. Đương nhiên, cái này cần độ khó nhất định. Đi địa ngục cấp bậc phó bản bên trong tiếp nhận bọn họ sám hối a. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Địa ngục, cấp bậc,